Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 217, Vĩnh Viễn Thôn Thiên Ma Công. Phương thế giới này, thật giống đối bọn hắn sinh ra địch ý, trời sinh hồn nguyên sinh mệnh, ở vây giết bọn hắn, tương lai, có lẽ sẽ có càng thêm hung hiểm chiến đấu, vô hạn chi xà cùng cổ thú khôi phục nhanh chóng tới. Muốn bỏ chạy. Chờ đợi viện binh đến, muốn chạy trốn, đều chết đi đi. Khương Đồng toàn thân tỏa ra ánh sáng sáng chói, tiếp tục vung lên thiên đế quyền, hướng hai thú chấn sát đi. Vô hạn chi xà cùng cổ thú không ngừng bộc phát ra đủ loại bí thuật, vô tận đạo văn, muốn xé rách không gian bỏ chạy. Chúng cảm nhận được mãnh liệt tử vong ý, cái kia chí cao quyền ý, sáng chói tuyệt thế, chúng không cách nào tưởng tượng. Bực này bá đạo cường đại quyền pháp, là cỡ nào tồn tại khai sáng ra đến, sát phạt lực lượng quá mạnh, hoàn toàn không thể ngăn cản, thời không, pháp tắc, hồn nguyên lực lượng, đều ở một quyền kia xuống băng diệt, không thể trốn đi đâu được. Oanh, phía trước ánh quyền sáng chói, che giấu tất cả, hồn nguyên lực lượng như thủy triều, bị đánh tan, a, vô hạn chi xà cùng cổ thú gào thét. Bản nguyên thiêu đốt, vô số đạo tắc phù văn dâng lên, không ngừng chống cự cái kia kinh khủng quyền ý. Thê lương tiếng gào thét ở cái này hồn nguyên không gian bên trong quanh quần, nghe tới thê thảm vô cùng, mênh mông cuồn cuộn quyền ý phát tiết, cường thế chấn sát tất cả. Vô hạn chi xà cùng cổ thú trên thân thể không ngừng dâng lên đạo tắc phù văn, ở cái kia chí cao quyền ý nghiền ép xuống, đang không ngừng băng diệt. A, tiếng gào thét càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, vô hạn chi xà cùng cổ thú bản hạch đều vỡ nát. Khương Đồng lập tức thi triển thôn thiên ma công, bắt đầu thôn phệ cái này hai tôn hồn nguyên sinh mệnh. Cái kia hai tôn vô cùng to lớn thân thể, ở thôn thiên ma công xuống, không ngừng bị thôn phệ. Làm cái kia viện quân chạy đến thời điểm, hai tôn thân thể khổng lồ, đã bị Khương Đồng thôn phệ hầu như không còn. Vô hạn hồn nguyên không gian phun trào, một cái không gian thông đạo kéo ra, đi ra ba đạo thân thể khổng lồ, cái kia thân thể khổng lồ, cái này một tôn đều có 1% nguyên thế giới lớn nhỏ, cực kỳ khủng bố, kia là hai đầu vô hạn chi xà cùng một đoàn xương mù thân thể sinh mệnh, ba tôn trời sinh hồn nguyên sinh mệnh, đều là cao giai hồn nguyên sinh mệnh, xem ra, chúng ta hay là tới chậm. Cứu chúng lại bị ngươi chém giết. Dị số người tu hành sinh mệnh. Một cái vô hạn đại xà mở miệng nói ra. Nghe đã có rất nhiều hồn nguyên sinh mệnh ngã xuống tại những thứ này dị số người tu hành hồn. Nguyên sinh mệnh trong tay. Xem ra, những thứ này dị số người tu hành hồn nguyên sinh mệnh. Có chút thủ đoạn a. Đoàn kia xương mù thân thể sinh mệnh nói. Khương Đồng nhìn xem chạy tới ba tôn trời sinh hồn nguyên sinh mệnh. Còn tốt hắn cấp tốc giải quyết cái kia hai tôn hồn nguyên sinh mệnh. Bằng không năm tôn trời sinh hồn nguyên sinh mệnh liên thủ. Vậy liền nguy hiểm. Hiện tại, hắn lấy thôn thiên ma công thôn phệ luyện hóa hai tôn hồn nguyên sinh mệnh. Một thân thực lực, lấy được tăng lên thêm một bước. Dù cho đối mặt cái này ba tôn cao cấp hồn nguyên sinh mệnh. Cũng không e ngại, thật là mỹ vị a. Nhìn cũng không so nguyên thế giới kém. Các ngươi những thứ này dị số người tu hành hồn nguyên sinh mệnh. Quả nhiên là kỳ dị. Một cái khác đầu vô hạn chi xà phun lưỡi rắn tham lam nói. Các ngươi những này trời sinh hồn nguyên sinh mệnh cũng không tệ. Mới thôn phệ ba tôn. Liền để ta tu vi có bay vọt tăng lên. Khương Đồng mở miệng nói ra. Thật sao? Bất quá là chém giết một tôn cao cấp hồn nguyên sinh mệnh cùng một tôn cấp thấp hồn nguyên sinh. Mệnh. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội từ trong tay chúng ta còn sống sao? Máu của ngươi ăn, chúng ta ăn chắc, vậy phải xem nắm đấm của ai càng cường đại. Đối mặt ba tôn cao cấp hồn nguyên, sinh mệnh, Khương Đồng cũng không e ngại. Ra tay đi, nhanh chóng ăn hắn, đi tìm kế tiếp dị số người tu hành sinh mệnh. Nếu là tốc độ chậm, liền bị những tộc quần khác cho vượt lên trước. Dù sao... Trời sinh hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn đông đảo, cũng không chỉ có chúng đến đây, rất nhiều tộc đàn đều xuất động hồn nguyên sinh mệnh, đến đây đi săn Khương Đồng. Thiên Giác nghĩ, Thánh Hoàng tử chờ hoàn mỹ đại giới mà đến người. Giết, ba tôn trời sinh hồn nguyên sinh mệnh hướng Khương Đồng vây giết đi. Khương Đồng toàn thân kim quang sán lạn, mãnh liệt vô cùng, trên thân thể vô số đạo tắc phù văn lấp lóe. Hắn tiên đế thân, so vừa đột phá tiên đế lĩnh vực thời điểm mạnh gấp mấy lần. Cái này hoàn toàn là thôn phệ cái kia ba tôn trời sinh hồn nguyên sinh mệnh mang đến chỗ tốt. Khương Đồng trực tiếp vận dụng thiên đế quyền, vừa lên đến liền vận dụng tuyệt chiêu. Hắn vung lên thiên đế quyền, liền hướng cái kia ba tôn trời sinh hồn nguyên sinh mệnh đánh tới. Cái này đã là một hồi nguy cơ, cũng là một hồi cơ duyên. Oanh, một quyền đánh ra, thời gian ngừng lại, không gian giam cầm, hồn nguyên lực lượng đều bị cấm phong trấn áp. Giống như không có cái gì cái kia ngăn cản được cái kia cỗ chí cao quyền ý. Một quyền kia đánh phía trong đó một cái vô hạn chi xà. Khương Đồng biết rõ, đối mặt lại này thế cục, trước hết tìm trong đó một cái làm đột phá khẩu. Xoẹt, vô địch quyền ấn đánh vào đầu kia vô hạn chi xà thân thể khổng lồ bên trên. Nháy mắt đem cái kia đầu vô hạn chi xà thân thể đánh nổ. Cái kia vô hạn chi xà vô cùng to lớn thân thể, hóa thành vô số mưa máu bay tán loạn, vẩy xuống cái này vô hạn hồn nguyên không gian bên trong. Mà Khương Đồng cũng mạnh mẽ tiếp nhận một cái khác đầu vô hạn chi xà cùng đoàn kia xương mù thân thể sinh mệnh công kích. Khương Đồng bị đánh cho bay rớt ra ngoài, thân thể đều băng diệt một nửa. Dù sao cũng là mạnh mẽ tiếp nhận hai tôn cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh chí cường công kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Đồng thân thể tỏa ra vô tận tiên quang, nhanh chóng sắp sụp diệt thân thể khôi phục lại. Mà đầu kia bị đánh nổ vô hạn chi xà cũng chật vật thiêu đốt bản nguyên khôi phục thân thể. Thiên đế quyền cái kia chí cao quyền ý, không ngừng phá hư thân thể nó, xé rách tính mạng của nó kết cấu, để nó rất khó khôi phục. Quả nhiên có chút thủ đoạn, khó trách cứu có thể bị ngươi chém giết. Đầu kia vô hạn chi xà gian nan khôi phục lại, nhìn xem Khương Đồng, thần sắc mang theo một tia ngưng trọng nói: "Yên tâm, các ngươi rất nhanh cũng muốn đi cùng nó đoàn tụ." Khương Đồng cũng không thèm để ý khôi phục lại đầu kia vô hạn chi xà, nó khí tức lúc này xa xút, hoàn toàn không giống vừa rồi như vậy sung mãn tròn trịa. Hiển nhiên cái kia một cái thiên đế quyền hoàn toàn làm bị thương đối phương bản nguyên. Giết! Khương Đồng tiếp tục vận dụng thiên đế quyền, hướng đầu kia vô hạn chi xà oanh sát tới. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Cái khác hai tôn hồn nguyên sinh mệnh tạm thời mặc kệ, trước chém giết một tôn đang nói. Nhìn xem cái kia kinh khủng quyền ấn hướng nó đập tới, đầu kia vô hạn chi xà thần sắc đại biến. Vừa rồi nó thế nhưng là thể nghiệm qua một quyền này lợi hại, lúc này nơi nào dám đón đỡ, mau ra tay ngăn lại hắn. Đầu kia vô hạn chi xà điên cuồng giống to, một cái khác đầu vô hạn chi xà cùng đoàn kia xương mù thân thể sinh mệnh nhanh chóng xuất thủ, hướng Khương Đồng công tới. Mà đầu kia vô hạn chi xà hoảng sợ, nhanh chóng chấn động không gian đào mệnh. Bọn hắn vô hạn chi xà tộc đàn thân thể lân giáp cứng rắn vô cùng, rất khó phá vỡ, mà kia nhân loại quyền ý quá khủng bố, một quyền đều có thể đưa nó thân thể đánh nổ. Có thể nghĩ, cái kia chí cao vô thượng quyền ý là kinh khủng bực nào. Xuống một khắc, nó liền hoảng sợ phát hiện, không gian đều bị cái kia cỗ quyền ý chén cho cầm giữ, hoàn toàn không thể trốn đi đâu được. Oanh! Khương Đồng vung lên thiên đế quyền mãnh liệt đánh vào đầu kia vô hạn chi xà trên người. Cái kia vô hạn chi xà toàn thân vảy màu đen lập tức từng mảnh vỡ vụn. Vô số lưu chuyển bí văn đạo tắc băng diệt. Cái kia vô cùng to lớn vô hạn chi xà thân thể lần nữa bạo tạc. Huyết nhục văng tung tóe. Cái này vô hạn hồn nguyên không gian bên trong, hồn nguyên lực lượng như thủy triều không ngừng khuếch tán ra. Những cái kia nguyên thế giới đều phát sinh rung chuyển. Xoẹt, Khương Đồng cũng đồng dạng lần nữa bị mặt khác hai tôn hồn nguyên sinh mệnh đánh vỡ nát nửa bên thân thể. Cái này hoàn toàn là lấy thương đổi thương. Có thể loại này tổn thương đối với Khương Đồng đến nói, cũng không phải là cỡ nào nghiêm trọng. Luận chiến đấu, sau loại này thảm liệt chiến đấu hắn cũng không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu lần. Vận chuyển bí pháp, Khương Đồng nhanh chóng khôi phục thân thể. Sau đó hướng cái kia vô hạn chi xà vồ giết tới. Hoàn toàn không để ý mặt khác hai tôn hồn nguyên sinh mệnh. Đầu kia vô hạn chi xà cố gắng thiêu đốt bản nguyên chân huyết. Khôi phục thân thể, có thể sau một khắc, liền nhìn thấy to lớn quyền ấn nghênh mặt đập tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.